Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, đặt xá, kèm theo một tiếng vang thật lớn, tế đàn chỗ phương vị hóa thành một vùng phế tích, cực lớn phạm vi công kích như là một cái thật lớn vẫn thạch nện xuống đến, cho cứng rắn đập ra cái hố sâu, phương viên mấy dặm bên trong, đều bị cái này ngũ hành thần chỉ đánh cho tung thượng thiên. Vô số nguyệt quang thảo cánh hoa từ không trung chiếu xuống. Thoạt nhìn rất đẹp, ít nhiều như vậy nguyệt quang thảo. Tụ lại qua đây nguyệt quang trong nháy mắt thì khuếch tán ra. Không hề chuyên một cái phương vị tụ lại qua đây. Thoạt nhìn cùng địa phương khác không có gì khác nhau. Từ bên ngoài không có giống như nữa là xem thần tích giống như. Chỉ biết soi sáng ở vùng này. Xem ra nguyệt quang thảo này vẫn thật có thể cải biến nguyệt quang này. Chỉ có thể nói thật sự là quá thần kỳ. Nhục thân, đợi bạo tạc sau khi kết thúc, Phan Vân Triệu thấy là một cái thật lớn hố sâu. Ảnh hình người là mất hồn giống như đứng tại chỗ chỉ ngây ngốc nhìn. Trước đó bọn họ ra sức ngăn cản Lâm Hiên công kích, đồng thời không dám triệt để bộc phát ra lực lượng, chính là sợ tổn thương đến nơi đây Nguyệt Quang Thảo, càng là sợ thương tổn được mảnh này tế đàn. Hiện tại được, cái gì đều không. Nhục thân bị tạc hủy, Phan Trường Thiên cũng là bị tạc bay ra ngoài, bản thân bị trọng thương. Hắn tu vi quá thấp, mới bất quá hư linh kỳ 2-3 tầng trình độ, chống lại Lâm Hiên nhất định là bị ngược phần. Nơi này cường giả không hề giống là Thiên Ma Liên Minh, còn không có đạt được cái loại này biến thái cấp bậc. Cho nên Lâm Hiên mới dám làm như thế. Ta nhục thân, đồ hỗn trướng tiểu tử. Dám đem ta nhục thân cho hủy diệt, ta muốn chiếm thân xác xuống ngươi. Đang kịch liệt bạo tạc ở dưới, tổ tiên linh hồn cũng không có bị tạc bay, chỉ là nhục thân không thế, cũng không phải linh hồn cũng bị tạc một. Hắc sắc linh hồn ở mảnh này dưới ánh trăng, nhanh chóng cắn nuốt chung quanh nguyệt quang, kèm theo một tiếng bén nhọn mà khó khăn nghe thanh âm ở dưới. Linh hồn này đi Lâm Hiên suy nghĩ chui qua đến. Bóng đêm vô tận giống như một mảnh nhỏ hắc vân, che lại vùng trời này, để cho ta tới ngăn cản. Lúc này Lê Thanh che ở Lâm Hiên trước mặt, lớn tiếng nói, muốn chiếm thân xác thì đoạt xá ta đi. Nói xong đúng là thật đi linh hồn này nhào tới, nàng muốn để cho mình bị cái này linh hồn phụ thể. Như vậy Lâm Hiên còn phải đem nàng giết, như vậy linh hồn này sẽ tiêu diệt. Kỳ thực cái này đoạt xá cũng không thích hợp cho bất luận kẻ nào. Nếu như nhục thân không phù hợp nói, như vậy độ phù hợp sẽ rất thấp, bằng không bọn họ thì không cần chuẩn bị nhiều như vậy. Mà là trực tiếp tìm người đến đoạt xá là tốt rồi. Linh hồn này mạnh mẽ nói, là có thể đoạt xá xuống, nhưng độ phù hợp thấp nói, vậy tu luyện trở nên cực kỳ khó khăn. Đến lúc đó linh hồn cảnh giới là không thấp. Nhưng tu vi quá thấp, cuối cùng vẫn là chết chắc. Ta cứu ngươi qua đây, không phải để cho ngươi thay ta ngăn cản đao. Lâm Hiên mắt sáng lên, cười đem nàng lôi trở lại, thân thể đi theo nghênh đón, bên khóe miệng vẽ ra một đạo quỷ mị mỉm cười. Đây hết thảy đều ở đây hắn nằm trong dự liệu. Hắn cũng không mạnh, nhưng duy chỉ có linh hồn này hắn sẽ không sợ. Có hồn châu, vậy hắn cũng sẽ không e ngại. Chết, linh hồn này không thể đi phương diện này suy nghĩ nhiều. Không chút do dự liền chui vào Lâm Hiên trong cơ thể. Hắc khí từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra. Đây chính là bị phụ thể tình huống. Bị bắt kéo đến bên cạnh Lê Thanh cũng há hốc mồm. Nàng bản ý là để cho Lâm Hiên khống chế được bản thân. Như vậy thì có khả năng khống chế được linh hồn. Hiện tại Lâm Hiên bị khống chế ở nói. Người nào để ngăn cản cái này Phan Vân Triệu, cũng dám đi để cho tổ tiên phụ thể Phan Vân Triệu chứng kiến Lâm Hiên nếu không một tránh. Ngược lại thì đón đầu mà lên, trong lòng nhưng thật ra không thể đi tổ tiên linh hồn bị xóa đi ý thức tình huống muốn đi. Hơi chút sững sờ sau đó, cười lạnh nói chuyện cũng tốt, ta sẽ nhìn một chút ngươi nhục thân phù không phù hợp. Nếu như phù hợp nói không chính xác so với kia gia chủ nhục thân càng tốt hơn một chút. Sau đó hắn thân ảnh lóe lên, sẽ đến Lê Thanh bên người. Một bả liền theo ở Lê Thanh trên vai. Một cổ lực lượng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể nàng. Nhất thời để cho nàng không thể động đậy. Lê Thanh lập tức nhận thấy được bản thân nguyên lực bị phong ở. Tu vi lập tức bị phong ấn lại. Bản thân những tỷ muội kia chính là như vậy bị phong ở. Chỉ có tu vi chênh lệch khá lớn lúc mới có thể tạm thời phong ấn lại tu vi. Loại này Lâm Hiên cũng có thể làm được. Chỉ là một dạng hắn xem thường cho làm như thế. Phan Vân Triệu làm như vậy nguyên nhân chính là muốn tóm lấy Lê Thanh. Xem tình huống có muốn hay không đem Lê Thanh cho huyết tế xuống. Hắc hắc, ngươi cứ ở bên cạnh nhìn đi. Nhìn một chút tổ tiên là thế nào đoạt xá. Tiểu tử này tu vi không sai. Nhưng vẫn là thiếu chút nữa. Có thể trở thành tổ tiên nhục thân là hắn vinh hạnh. Phan Vân Triệu cười to nói. Trước đó ta chỉ muốn qua có muốn hay không để cho hắn trở thành tổ tiên nhục thân. Nhưng đã có không sai nhục thân. Thì không dám mạo hiểm đi kiếm còn lại nhục thân. Hiện tại nhục thân bị phá hư. Vậy chỉ dùng tự mình tiến tới hoàn lại đi. Không, sẽ không bị đoạt xá. Lê Thanh nhìn toàn thân bị hãm hại vụ bao phủ Lâm Hiên. Bắt đầu kêu to lên. Mau tỉnh lại, không nên bị đoạt xá a. Nàng thanh âm tựa hồ không thể nhắn nhủ đến Lâm Hiên bên kia. Hắn vẫn không nhúc nhích. Căn bản không nghe được cái gì thanh âm. Ha ha, nếu như dễ dàng như vậy tỉnh táo lại, đó mới là gặp quỷ. Chỉ cần có nguyệt quang làm nên nguyên lực hấp thu, như vậy thì có khả năng triệt để giữ lấy cái này nhục thân. Phan Vân Triệu cười to nói, tổ tiên, nhanh đoạt xá thành công đi. Phan gia còn cần ngài dẫn dắt, một lần nữa đi về phía huy hoàng. Vờn quanh ở Lâm Hiên trên thân hắc vụ, cũng không có hấp thu chung quanh nguyệt quang. Chỉ là ở bên cạnh hắn vờn quanh. Cùng lúc đó, ở Lâm Hiên trong cơ thể hồn châu trong, tổ tiên linh hồn khi tiến vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt, đã bị hồn châu cho hút vào. Nếu như ở bên ngoài nói, hồn châu còn khó có thể hấp thu đi vào, nhưng chủ động tiến vào thân thể nói, vậy coi là chuyện khác, quyền khống chế tuyệt đối thì rơi xuống Lâm Hiên trong tay. Cái này, nơi này là nơi nào? Linh hồn này dãy dụa, hắn cảm giác mình đi tới cái quỷ dị không gian. Nơi này tuyệt đối không phải Lâm Hiên linh hồn chỗ, càng không phải là nhục thân. Nơi này là nơi nào? Ngươi cũng không cần đi quản, ngươi chỉ cần biết một điểm, đó chính là ngươi chết chắc. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, thao khống đợi hồn châu bắt đầu xóa đi ý hắn thưởng thức. Lưu lại một đoàn thuần túy linh hồn năng lượng. A a, không muốn xóa đi ta. Ta không có lại đoạt xá ngươi. Ta sẽ rời đi. Ta sẽ rời đi, ta sẽ phụng ngươi là vua. Nghe theo ngươi chỉ thị. Không muốn a, linh hồn này lập tức cảm thụ được bản thân ý thức một chút bị xóa đi. Vô luận như thế nào dãy dụa, đều là không có một chút tác dụng nào. Hắn chỉ biết cảm giác được một cổ đến từ tử vong sợ hãi. Biến thành linh hồn nhiều năm qua như vậy, hắn lại lần nữa cảm thụ được tử vong sợ hãi. Lần này là như vậy rõ ràng. Hắn cũng không muốn chết. Vì thế lập tức bắt đầu cầu xin tha thứ. Lâm Hiên bất vi sở động. Loại chuyện này hắn gặp phải quá nhiều. Rất sợ chết không ít người. Nhất là loại này. Nếu thật là nghe tin bọn họ nói, vậy hắn chính là một kẻ đần độn. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ nghe theo ngươi chuyện ma quỷ. Lâm Hiên cười nhạt nói. Cút ngay cho ta đi. Hồn châu ong ong vừa vang lên. Linh hồn này ý thức hoàn toàn bị xóa đi. Duy chỉ có lưu lại chính là cuối cùng một tiếng không cam chịu kêu thảm thiết. Convert by King Killer. Hết chương.